Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412. Thật có hung thủ. Tóc dài nữ nhân thái độ theo Mã Thục tuyệt đối có vấn đề. Chỉ bất quá, rõ ràng nữ nhân này phi thường bình thường, nhưng là cho Mã Thục lại có một loại cảm giác nguy hiểm. Tiểu thư, ta sửa chữa ngươi một chút. Mã Thục cũng là một quật nữ hài, bị nữ nhân này lời nói làm cho tính khí cũng lên tới. Nói phải trái nói, mặc dù ngươi lão công làm việc ở đây, nhưng là bây giờ là hắn thời gian làm việc. Chúng ta ở chỗ này du lãm, như ngươi vậy y ở chỗ này, đối với ngươi cùng đối với ta cũng không tốt. Thật sự là muốn nói, ngươi có thể để cho ngươi lão công đi ra ngoài nói. Vừa nói, Mã Thục bất đắc dĩ lắc đầu, nắm máy ghi âm nói, mãnh quỷ lâu tổng thể bố trí không tệ, chỉ tiếc nhân viên tư chất không được, yêu cầu tăng cường, ngươi nói nhảm thật nhiều, xin ngươi, đi ra ngoài. Tóc dài thanh âm nữ nhân khàn khàn đứng lên, xin ngươi cho ngươi lão công đi ra, chuyện này ta nhất định phải cùng hắn ông chủ. Lời còn chưa dứt, Mã Thục ngây ngẩn. Lò bếp xó xỉnh nơi bóng tối, trên vách tường tất cả đều là vết máu, cảm giác không ổn đang nhanh chóng lan tràn. Nàng không thể không gặp qua kinh khủng đồ vật, chỉ là lần này, những thứ này vết máu rõ ràng cho thấy mới mẻ, bởi vì trên vách tường vết máu vẫn còn ở, tí tách, nhỏ xuống. Tóc dài nữ nhân liếc mắt một cái trên vách tường vết máu, cười lạnh một tiếng. Đây là nhà quỷ đạo cụ thôi. Ồ, bị nữ nhân này nhìn chằm chằm, trong lòng Mã Thục mau mau, thật giống như phát hiện cái gì. Nói, ta đi ra ngoài trước, chờ hạ. Nữ nhân đột nhiên gọi lại Mã Thục, ngươi không phải nói muốn gặp ta lão công sao? Không cần. Kết hợp trước chặt thịt thanh âm, Mã Thục tựa hồ nghĩ tới điều gì, lắc đầu liên tục, đầu sắp xếp với trống lắc tựa như, không quấy rầy vợ chồng các ngươi. Hắc hắc, ngươi cô nữ sinh này, một hồi như vậy một hồi như vậy, thật khiến cho người ta ghét. Nữ nhân đột nhiên đi ra, chỉ thấy trên người nàng tràn đầy vết máu. Trong nhà của ta nghèo, ta lão công lại không có ý chí tiến thủ, ta thiên thiên ăn không ngon không ngủ ngon. Nhìn nhân gia nữ nhân mỗi ngày lái xe xịn, xuyên nhãn hiệu nổi tiếng quần áo, ngươi nói một chút, ta đẹp mắt như vậy, dựa vào cái gì lại không thể hưởng thụ cuộc sống như vậy? Ta nghĩ tới rồi một ý kiến, đó chính là ngược lại ta nam nhân vô dụng, ta mua cho hắn bảo hiểm, nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không phải có thể thương tiền sao? Nữ nhân chậm rãi đi tới, Mã Thục trong lòng vừa kéo, cảm giác bất tường đánh tới, theo bản năng hướng đậm đà mùi máu tanh nơi nhìn, bởi vì nữ nhân đã đi ra, cho nên vốn là bị nàng ngăn che địa phương đều đã hiện ra. Chỉ thấy nơi góc tường, hai cái đứt chân một cái gãy tay tùy ý ném qua một bên. Một cái máu me khắp người, mặc quần áo thông thường nam nhân đưa còn sót lại một cái gãy tay, chật vật hướng Mã Thục đưa tới. Cứu, cứu mạng, sao lại thế? Một màn này để cho đem Mã Thục bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Hai tay nàng vô lực về phía sau bò, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ai, cũng đã sớm nói, cho ngươi đi, ngươi nói, ngươi làm sao lại không nghe đây? Tóc dài nữ nhân không nhìn ra biểu tình, lúc này Mã Thục mới chú ý tới. Trên tay nàng có một thanh sáng loáng dao bầu, chỉ bất quá trước bởi vì nàng một mực đem cái kia nắm dao bầu thủ đừng tại sau lưng, nàng không nhìn thấy mà thôi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mã Thục kinh hoàng lui về phía sau, nhưng là phát hiện chẳng biết lúc nào, sau lưng môn đã bị tát, cho ngươi đi sớm một chút ngươi không nghe, bây giờ chuyện ta bị ngươi đánh vỡ, ngươi nói ta phải làm gì? Tóc dài nữ nhân mặt vô biểu tình, nàng muốn giết người diệt khẩu. Đây là Mã Thục đệ nhất trực giác, Sợ hãi đánh tới, cục xương ở cổ họng điên cuồng lăn lộn, run rẩy đứng lên sắp xếp cười khổ. Đại tỷ, có lời thật tốt nói. Đi chết đi, dao bầu giơ lên, nữ nhân sợi tóc phiêu động, giữ tợn mặt mũi ở u ám dưới ánh đèn phá lệ kinh khủng. A, Mã Thục kinh hoàng chợt lui, nàng thế nào đều không nghĩ đến, chính mình chẳng qua là tới du ngoạn thôi, lại sẽ gặp phải người phạm tội giết người. Giết người vẫn không tính là, lại còn phân thây. Giờ phút này nàng bạo phát ra trước đó chưa từng có cầu sinh muốn. Điên cuồng chợt lui, vọt tới cửa chuẩn bị rời đi. Nhưng là cảm giác tiếng gió bên tai truyền tới. Dao bầu bổ tới rồi. Chẳng biết tại sao, Mã Thục cảm giác mình trở nên bén nhạy rất nhiều. Nàng chợt vừa cúi đầu. Dao bầu kết kết thật thật chém vào trên đầu nàng phương. Lún vào bằng gỗ trên khung cửa, nhìn sắc bén lưỡi đao, Mã Thục đồng tử co rụt lại, giờ phút này nàng mỗi cái thần kinh đều đã căng thẳng. Nàng cắn răng một cái, về phía sau đẩy một cái, liền vội vàng mở cửa xông ra ngoài. Đứng lại cho ta, tóc dài nữ nhân khí gấp bôi xấu điên cuồng hét lên. Mã Thục há sẽ để ý tới. Lao ra đi liền hướng đi vào cửa một bên hô to vừa chạy đi. Giết người, thật giết người. Mã Thục hô to, vọt tới cửa liều mạng đập cửa. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Từ Khuyết vừa uống trà một bên nắm điện thoại vô tuyến. Phòng bếp lúc này hai vị làm không tệ. Đem ta trước thiết kế tình tiết diễn dịch rất tốt. Đáng giá khen ngợi, bây giờ bắt đầu đuổi giết. Những căn phòng khác cũng cho ta học một chút, biết không? Nói xong buông xuống điện thoại vô tuyến, cảm khái nói, Mã tiểu thư a, ta cũng không muốn như vậy hù dọa ngươi, nhưng là các ngươi nhưng là nhân viên chuyên nghiệp, phổ thông kinh sợ cảnh tượng sợ rằng không vào được các ngươi pháp nhãn a. Giết người, giết người, nơi cửa, Mã Thục liều mạng hô to, nhưng là căn bản không có nhân đáp lại. Cùng lúc đó, Mã Thục phát hiện lầu một nơi chỉ có bản thân một người. Trước tình nhân cùng cái kia thích sờ chính mình lỗ tai nhân cũng không biết đi nơi nào. Không cần vùng vẫy, lần này đi vào nhân đều phải chết. Nữ nhân đã từ phòng bếp lúc này đi ra. Trong tay nàng xách một cái máu chảy đầm đìa dao bầu. Cả người đều là máu tươi, giống như một cái đồ phu, tràn đầy bạo lực. Lui về phía sau đường bị lấp kín, Mã Thục chỉ có thể vòng qua nữ nhân này chạy lên lầu. Trước kia một đôi tình lữ đi dạo dưới lầu một gian phòng khác sau đó. Không phát hiện cái gì, đã sớm hướng đi lên lầu, vừa đi còn vừa kỳ quái nói cái họ kia Lâm tại sao không thấy. Hai người tới lầu hai, tiện tay đẩy ra một gian phòng ốc, đột nhiên có duỗi một tay ra. Trong lòng Chu Tường hơi hồi hộp một chút, nhưng là nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Đừng kích động, là ta, nói chuyện, là Cao An Lộ. Hắn lắc đầu một cái, nhìn bên trong trần thiết, là tiểu hài tử ở nhà. Bên trong không có gì kinh khủng. Há, dọa ta một hồi, Chu Tường tùy ý gật đầu. Ngươi không phải đi lầu ba rồi sao? Đây không phải là đi ngang qua lầu hai sao? Liền thuận tiện nhìn một chút. Cao An Lộ nói. Chu Tường gật đầu một cái, dẫn Bạch Tiểu Khiết bước vào bên trong nhà. Hiển nhiên Chu Tường không quá nguyện ý cùng Cao An Lộ cùng đi. Cao An Lộ cũng không cái gọi là. Hắn bước vào chính diện phòng ngủ, phát hiện gian phòng này cùng vừa mới nhà bất đồng. Nếu như nói vừa mới căn nhà kia phi thường mộc mạc, gian phòng này chính là không tệ, nhất là giường phi thường thoải mái. Vừa mới kia lúc này hình như là tiểu hài nhà đi, thế nào cho hài tử ở kém như vậy, đại nhân ở lại tốt như vậy. Trong lòng Cao An Lộ kỳ quái, nơi này ánh đèn ngược lại là so với dưới lầu sắp sáng rất nhiều. Từ hiếu kỳ, Cao An Lộ trong phòng quan sát. Nơi này có rất nhiều tủ, hắn mở ra cạnh đầu giường một cái. Trong giây lát, trên đất lăn tới một viên tiểu đạn châu. Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý FB, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.